Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Trong phần trước, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 1 của Bí quyết 8. Bạn muốn có được nhân tài loại gì? Ngay sau đây mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 của Bí quyết 8. Ai là nhân tài? Nhà văn Fuxik có nói, anh hùng là một người như thế này. Anh ta làm việc gì cũng là vì lợi ích của xã hội loài người. Đấy là tác dụng quan trọng có ở người anh hùng. Ở đây chúng tôi sẽ bàn đến tố chất của người anh hùng. Đã có trí tuệ tuyệt đỉnh, lại có can đảm và khí phách, đấy chính là anh hùng. Từ mặt chữ nghĩa mà lý giải, tố chất anh tài tốt nhất và tố chất hùng tài tốt nhất cùng kết hợp gọi là anh hùng. Họ lòng mang thiên hạ, hùng tài thao lược, trí dũng song toàn, có nghị lực và sức mạnh lãnh đạo quần hùng. Không những thông minh quyết đoán, mà tấm lòng rộng rãi, khí độ bao la, có thể biết người khéo dùng, không câu nệ trong việc dùng người, văn có thể an bang, võ có thể trị quốc, rất anh minh. Có độ tâm lý và đặc tính của hai loại anh tài và hùng tài này, cũng có thể khiến người ta chịu nghe lệnh để cùng mở mang thiên hạ, khai sáng tương lai. Loại người này có khí chất lãnh tụ thiên bẩm, có uy lực và sức ngưng tụ vô hình. Tào Tháo có thể coi là một đại biểu, văn có cốt cách nề nếp, võ có thể thống nhất bốn phương. Ở trên sông Trường Giang, cầm ngang ngọn giáo mà ngâm câu thơ, khiến Tô Đông Pha không thể không khâm phục. Ông ta là một hào kiệt trong số không nhiều ở đời. So với Khang Hy, Tào Tháo còn kém xa. Khang Hy là một hoàng đế ở ngôi vị dài nhất trong lịch sử Trung Quốc, gần 61 năm. Tuổi thọ cao hơn nhiều người đương thời. Ông ta 8 tuổi đã lên ngôi, 14 tuổi đã tự điều hành chính sự. Lúc 16 tuổi đã gạt bỏ được cả viên đại thần phụ chính Ngao Bái. Khí phách ấy chẳng phải vua chúa nào cũng sánh được, đã cho thấy dấu hiệu của một người chủ anh hùng. Lúc 20 tuổi, ông ta khai chiến với Ngô Tam Quế, dùng thời gian 8 năm để đổi mới Giang Sơn, hoàn thành được giai đoạn thứ nhất của thời kỳ sáng nghiệp. Trường Thành là nguồn gốc chính sách bảo thủ của các đời Minh, Thanh. Tác dụng phòng thủ của nó kéo dài liên tục 2.000 năm, tạo thành sự bế quan lạc hậu bần cùng của Trung Quốc. Khang Hy đối với vấn đề này bắt đầu đã có thái độ phủ định. Tổ tiên của ông ta là người tấn công qua Trường Thành mà vào đất Cửu Châu. Ông ta cũng khẳng định ý nghĩa và tác dụng khảo sát qua Trường Thành. Trong tờ Thư Dụ năm 1691, ông ta có viết rằng, kể từ Tần xây dựng Trường Thành đến nay, Hán, Đường, Tống cũng từng tu bổ, song đâu có dứt được hỏa hoạn ở biên cương. Cuối đời Minh Thái Tổ của chúng ta từng thống lĩnh đại binh trong rủi dài ngày, thâm nhập, nay lại muốn tu sửa, phát động lao dịch. Há có thể không hại đến trầm họ hay sao? Ông ta tự hào viết rằng, Thái Tổ của chúng ta, thống lĩnh đại binh, cũng đã biết tác dụng của Trường Thành to lớn ra sao. Trường Thành ở trong lòng ông ta là tu đức an dân, không hại đến trầm họ. Ý chí của quần chúng có thể sánh với Trường Thành. Lòng người còn vượt qua cả một bức Trường Thành. Đáng tiếc rằng, con cháu sau này có mấy người có trí tuệ được như ông. Không thì đâu có những chuyện đau lòng ở thời Cận Đại, Hương Cảng, Áo Môn, tách khỏi tổ quốc suốt hàng trăm năm. Khang Hy được sinh ra trong bối cảnh không giống các hoàng đế khác, song lại là người có thân thể cường tráng, tinh lực hơn người. Hàng năm, sau Tết Lập Thu, lại cho mở hội Mộc Lan bao vây chiến trường. Tài sử dụng cung tên của ông đủ để uy hiếp các vương công đại thần. Ông dẫn đầu sĩ tốt, ban ngày ở chiến trường, tối đến lại ngồi viết văn chương, không sao nhãng phê duyệt tấu biểu. Ông cũng rất tự hào ở tài săn bắn của mình, bởi đấy là bằng chứng của sức sống cá nhân. Năm 1719, sau tiết mục Mộc Lan bao vây chiến trường, ông phấn khởi mà bảo với thị vệ rằng, trẫm từ nhỏ đến nay đã dùng cung tên mà hạ được 153 con hổ, 12 con gấu, 25 con báo, 14 con hươu, 96 con sói, 133 con lợn lòi. Trẫm trong một ngày có thể bắn được 318 con thỏ. Ví như người thường suốt đời cũng không thể bằng được con số săn bắn trong một ngày đó. Đừng nói đến người thường, đến như thợ săn chuyên nghiệp cũng chưa hẳn có thành tích như vậy. Đương nhiên, việc săn bắn của ông ta là rất an toàn. Nếu có hổ báo xông tới trước mặt, thì đã có các thị vệ liều mình ngăn cản cho Khang Hy rồi. Sự mạnh khỏe của thân thể là điều kiện tốt cho sự mạnh khỏe của tinh thần. Trong số mấy trăm vị hoàng đế của Trung Quốc, có mấy người có tinh lực dồi dào như vậy, đừng nói đến chi bọn thư sinh tầm thường. Chính bởi như vậy mà Khang Hy mới có thể khai thác, điều hành một đế quốc to lớn như thế. Khang Hy còn khai khẩn một khoảng đất ở trong cung, từ cây bừa, gieo hạt, bỏ phân cho đến thu hoạch, đều nhất nhất tự tay làm lấy. Ông từng tự hào nói rằng từ xưa đến nay, đế vương tự mình cày ruộng thì ông ta mới là người số một. Nếu như tài năng chính trị và thể chất dồi dào không đủ để văn nhân xúc động, vậy thì sự khát cầu tri thức đã khiến văn nhân nằm ngồi không yên. Vị hoàng đế mãn tộc hay ăn thịt dê này xem ra cũng yêu thích kinh sử, thi thư. Như bất cứ vị hoàng đế Hán tộc nào khác, ông ta đã nhiều phen khổ luyện, cũng bởi thế mà đoàn kết được các đại sư văn hóa người Hán. Tuy họ vô cùng căm hận sự bạo tàn của quân Thanh. Xem ra, tình anh Hán tộc đều bị ma lực, nhân cách của Khang Hy hấp dẫn. Cho nên các thủ lĩnh của Thiên Địa Hội cao giọng hô hào phản Thanh phục minh, cũng biết đại thế đã mất, chẳng thế nào lật đổ được một vị hoàng đế tốt như vậy, dẫu rằng ở trong lòng vẫn có một khối u nhọt không tan được. Đối với hứng thú Tây học, ông ta có nhiều lúc khiến người ta nhìn theo chẳng kịp. Ví như ngày nay, sự mong cầu hiểu biết của ông ta cũng khiến nhiều người tân bốc văn hóa phương Tây phải hổ thẹn. Ông ta có thể đảm nhiệm được chức giáo sư của một trường đại học. Ông ta thân hành thẩm tra bản dịch cuốn sử học của phương Tây. Tốc độ tính toán còn nhanh hơn cả so với một nhà truyền giáo phương Tây. Đối với thiên văn, lịch pháp, lý học, hóa học, y học phương Tây, ông cũng cố gắng nghiên cứu không mệt mỏi, đáng được gọi là hoàng đế số một kiểu bách khoa toàn thư. Thử làm một số sự so sánh đối với hoàng đế Vạn Lịch đời Minh. Vạn Lịch ở ngôi vị rất dài, có đến 48 năm, thì suốt 25 năm luôn nương náu ở hậu cung không lộ diện. Các nhà lịch sử đành suy đoán ông ta suốt 20 mấy năm ấy chỉ nằm hút thuốc viện. Đáng tiếc rằng, trong cách mạng văn hóa, Hồng Vệ Binh đã hỏa thiêu hài cốt của ông ta và phu nhân, khiến điều đó trở thành một câu đố vĩnh viễn của lịch sử. Ngoài tài văn võ, sự anh minh dùng người của Khang Hy cũng đáng được người đời nhắc đến. Cao Sĩ Kỳ xuất thân nhờ hành vi thông minh, cao trí mà được vào triều làm quan. Khang Hy đến bảo điện của chùa Linh Ẩn, bây giờ tể tướng Minh Châu cũng đi theo bên cạnh. Khang Hy cười mà nói với Minh Châu và Cao Sĩ Kỳ rằng: "Bây giờ chúng ta giống như ai nhỉ?" Minh Châu liền nói: "Ba vị quan của Bồ Tát." Còn Cao Sĩ Kỳ thì tâu rằng: "Cao Minh Phối Thiên." Khang Hy với câu trả lời của Cao Sĩ Kỳ thì rất vừa ý, cũng quay sang bảo với Minh Châu rằng: "Khanh còn phải đọc nhiều sách nữa đấy." Ba quan của Bồ Tát là chỉ ba ông Phúc Lộc Thọ. Câu trả lời của Minh Châu không hợp thể thức, dám đem mình xếp đồng hàng với hoàng đế. Còn câu trả lời của Cao Sĩ Kỳ thì nói ông ta và Minh Châu cùng đứng hầu thiên tử, cho nên mới gọi là Cao Minh Phối Thiên. Nói về câu trả lời của Cao Sĩ Kỳ rất khéo léo, có học vấn, ý tứ trùng điệp, phản ứng nhạy bén, đáng giành được sự yêu thích của Khang Hy. Khang Hy là anh chủ, ngoài xử lý công việc chính sự, thường là không rời quyển sách. Hoàng đế của Tam Cung Lục Diện tinh lực dồi dào như thế, học thức rộng lớn như thế, cống hiến với lịch sử cũng rất lớn. Hùng chủ như Lưu Bang, Lý Thế Dân, Chu Nguyên Chương so với ông ta cũng đều thua kém. Lấy cái nhìn thời xưa đông con là nhiều phúc mà xem xét, Khang Hy không nghi ngờ gì là vị hoàng đế hạnh phúc nhất. Ông ta có đến 36 người con trai, 20 người con gái, là một hoàng đế có số con nhiều nhất trong lịch sử. Phân loại nhân tài. Lưu Thiệu trong cuốn sách nổi tiếng Nhân Vật Chí chia nhân tài thành 6 loại. Trong đó, Thanh Tiết Gia, Pháp Gia, Thuật Gia, người có tài quốc sĩ, văn nho và kiêu hùng. Trong đó ở 4 loại Thanh Triết Gia, Pháp Gia, Thuật Gia và người có tài quốc sĩ lại phân ra cao thấp. Đấy là cách phân loại ở 1.700 năm về trước. Thực ra có rất nhiều cách chia. Lấy công việc mà chia có thể phân thành số học gia, hóa học gia, thi nhân. Lấy tài năng cao thấp mà chia có thể phân thành thiên tài, nhân tài, tài thường, tài hèn. Lấy phẩm hạnh mà chia có thể phân thành thánh nhân, hiền nhân, thường nhân, tiểu nhân. Thanh Tiết Gia lấy theo đạo đức cao thượng, phẩm hạnh đoan chính mà gọi. Họ cử chỉ đoan trang, tiếng thoái nghiêm túc, đối nhân xử thế đã hợp phép lại hợp nghĩa, là hóa thân của đức hạnh, là mục tiêu để mọi người nhìn vào, là tấm gương học tập, mỹ đức truyền thống thường thể hiện ở họ. Họ một thân chính khí, tuân theo luật lệ, khoan dung với người, có phong cách kẻ sĩ thành cao. Phong cách thanh cao ấy đủ để cảm hóa người thiếu đức hạnh, có tác dụng lớn với giáo hóa xã hội uổng đáng phong tục. Anh có thể không cùng quan điểm với họ, song không thể không khâm phục phong cách của họ. Họ không chỉ là giữ mình thanh khiết, nhẫn nại trong công việc, có thành tựu và đức hạnh, mà còn là người nổi tiếng khiến mọi người đều kính trọng. Họ ra làm quan thì chính trực, liêm khiết, tạo phúc một vùng, vì dân mà cũng là thuận theo lòng dân. Đối với việc thị phi cần phán xét, cần mời họ có mặt, và với quyết đoán của họ cũng thường phải tâm phục khẩu phục. Bởi đức hạnh cao cả, thành tựu lớn lao, cho nên có nhiều người ca tụng phẩm đức cao thượng của họ. Điều ấy có thể liên quan với tư tưởng Nho gia nhấn mạnh trọng đức hơn tài. Ở thời Xuân Thu, công tử nước Ngô là Quý Trác bởi phẩm đức cao thượng mà nổi tiếng với chư hầu. Có một lần, ông ta đại diện cho nước Ngô đi sứ ở nước Tề, nước Lỗ, thuận đường có ghé thăm danh sử Từ Quân. Từ Quân thích thanh kiếm mà Quý Trác mang bên mình. Quý Trác cũng muốn tặng. Song làm sứ giả cần phải đeo kiếm. Quý Trác thầm nghĩ, lúc trở về sẽ tặng cho ông ta. Song Quý Trác về lại qua đó thì Từ Quân đã mất rồi. Quý Trác với tâm tình đau đớn đến trước mộ tế lễ. Lúc sắp đi đã đem thanh bảo kiếm mà treo lên cái cây mọc ở đấy. Tùy Tùng không hiểu. Quý Trác nói, ta đã quyết định tặng kiếm cho ông ta. Sao có thể nói mà không làm? Nếu vì ông ta không ở nhân thế mà cải biến lời hứa, hỏi so với bọn tiểu nhân phản trắc thì có gì khác biệt? Quý Trác đối với một lời đã hứa thực đáng để người bây giờ, đặc biệt là những thương nhân, cần lấy làm gương soi. Quý Trác ngoài phẩm đức cao thượng, biết giữ lời hứa. Tài năng chính trị, ngoại giao của ông ta cũng rất cao. Đến như Án Anh, Trịnh Tử Sản cũng là những chính trị gia nổi tiếng trong lịch sử, cũng phải tán thành ông ta. Ông ta ở địa vị cao, giữ được phẩm đức ưu tú là chuyện rất khó. Mọi người thường chú ý đến đức hạnh của ông ta, cho nên chỉ có danh tiếng của Quý Trác lưu truyền lại, còn tài cán thì người ta dần dần quên mất. Còn Án Anh chính là Án Tử, từng đi sứ nước Sở, có diện mạo xấu xí, người thấp bé, song lại có năng lực, phẩm hạnh đoan chính, liên tục làm tể tướng ba triều đại, Tề Linh Công, Trang Công, Cảnh Công. Ông ta ăn mặc rất giản dị, được người đương thời kính trọng, với mệnh lệnh vua ban đúng đắn thì mới chấp hành, không đúng đắn thì kiên quyết phản đối. Thái độ đối với người đánh xe của mình cũng cho thấy rõ phẩm đức của ông ta, so với thái độ của Từ Hy Thái Hậu, bắt người quỳ trước là rất khác biệt. Cứ mỗi lần đánh xe, người phu xe thường tỏ ra đắc ý, mà Án Tử thì tỏ ra đoan chính. Người vợ của người phu xe ngẫu nhiên thấy được tình cảnh ấy, bèn giáo huấn cho người chồng một hồi. Người phu xe biết sai lầm liền sửa đổi, cũng tỏ rõ chí hướng, cuối cùng trở thành một đại phu của nước Tề. Tề Vương có lúc cao hứng đã tặng cho Án Tử mấy người mỹ nữ. Ông ta liền cự tuyệt, dấu rằng người vợ của ông ta vừa già vừa xấu. Với tập tục, đời trước đàn ông có năm thê bảy thiếp thì đấy không phải là việc bình thường. Song tình cảm trung trinh của ông ta vẫn đáng được người hiện đại học tập. Pháp gia. Tài của pháp gia là nhấn mạnh đến chế độ, lấy pháp quy, chế độ để điều hòa thiên hạ, dùng quy tắc để quy phạm việc làm của mọi người, để đạt được mục đích sửa sang thiên hạ, dân giàu nước mạnh. Phép nói ở đây không giống với nhân của Nho gia. Phép tắc có thể giết người, chứ không thể khiến người ta hiếu lễ hay dùng hình phạt, thì chẳng thể khiến người ta biết liêm sĩ. Có hình pháp mà không nhân nghĩa thì sợ người ta oán, có nhân nghĩa mà không hình pháp thì người ta nhờn, nhờn thì sinh ra gian trá. Cho nên đạo của nhân tài quản lý thường nhấn mạnh an nguy gồm đủ, nghiêm khắc và khoan dung đều có. Nếu như chẳng có pháp lệnh, trật tự xã hội sẽ hỗn loạn. Nếu như xem thường nhân tố lịch sử và thuộc tính sinh vật của con người, quá ư mê tín pháp lệnh, khuếch đại tác dụng sẽ khiến tâm lý người ta chịu áp lực rất lớn. Từ góc độ mong cầu nhân tài thì thấy, nếu như ép buộc nhân tài, trả lương cao cũng không nhất định lưu giữ được nhân tài. Chế độ quá ư nghiêm khắc có thể sẽ khiến cho nhân tài phản kháng lại luật lệnh. Vua gang thép của nước Mỹ, Kanaki, gặp một việc như thế này. Có một lần, thuộc hạ của ông ta nói rằng ngôi nhà ở quê bị đổ, bố mẹ, vợ con đều chẳng có chỗ an thân, muốn xin nghỉ một ngày để về quê thu xếp một chút. Bởi công việc khẩn trương, ông ta lấy lý do việc cá nhân có lớn, cũng là việc nhỏ để cự tuyệt. Người thuộc hạ kia cãi lại rằng, không liên quan đến công việc của ông, đương nhiên là việc nhỏ, song ở trong mắt tôi lại là việc lớn. Bố mẹ, vợ con của ông đang không có chỗ ở, ông có thể an tâm làm việc được sao? Kaneki bị câu nói ấy tác động, lập tức có lời xin lỗi và cho anh ta được nghỉ, sau này lại còn đến thăm người nhà của anh ta nữa. Kaneki bây giờ mới 2-3 tuổi, sau này ông ta có viết: đấy là bài học thứ nhất mà người ta dạy cho tôi trên con đường làm một ông chủ cũng là một bài học khắc cốt ghi xương. Đương nhiên, tác dụng của pháp chế cũng là cái không thể thay thế được. Tính nghiêm khắc của nó trợ giúp người ta khắc phục khuyết điểm, ức chế ý nghĩ phạm tội là bảo đảm cho xã hội phát triển có trật tự. Pháp lệnh nhấn mạnh sự ngăn cấm đạo đức giáo hóa trọng ở dẫn lối mở đường. Cái tài của pháp gia là có tình có lý, xem trọng chế độ, xem xét cả đến tác dụng của phong tục giáo hóa, hiểu được rằng nước quá trong trẻo thì không có cá, xem xét cả hai mặt nghiêm khắc và khoan dung, không chỉ khiến người ta vui vẻ giữ phép tắc, tự thân họ cũng mong trở thành một nhà chính trị lỗi lạc. Nếu như chỉ một mực nhấn mạnh đến tác dụng ngăn cấm của pháp quy, quản lý người ta một cách máy móc, không xem xét đến điều kiện khách quan, nôn nóng được việc, thì sẽ đắc tội với người ta, khiến người ta e sợ. Tuy nói rằng cây ngay không sợ bóng lệch, tuy nhiên nếu như có người từ trong gây khó, thì sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của mình. Đặc biệt là bỗng nhiên có biến cách, biến hóa, đã phá thói quen sinh hoạt và tâm lý vốn có của mọi người, ắt sẽ dẫn đến chấn động và phản đối, dẫu rằng cũng có người tán thành biến cách. Các nhà quyền quý lợi ích bị lay động, thì sẽ bị lợi dụng sự hiểu lầm của trung gian mà ra đòn phản kích, nếu như có thể tuần tự, tiện biến, dần dần tích lũy hiệu quả và kinh nghiệm của biến cách. Trăm họ dần dần cũng hiểu rõ, nhận được ân huệ, thì có thể được lòng dân chúng. Lòng dân quy tụ, biến cách sẽ như thể thuyền thuận theo nước, một ngày vượt qua nghìn dặm. Là tổng thiết kế sự hiện đại hóa kiến thiết chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình với cải cách ở Trung Quốc có tính dự kiến đầy đủ, từng bước thử nghiệm, mở rộng, sau đó tăng thêm mức độ cải cách, cho nên quốc lực tăng cường, dân chúng giàu có, thu được thành tựu rất đáng chú ý. Trái lại, trong lịch sử có một số người đề xướng biến cách do nôn nóng gặt hái thành công, gặp phải sự phản đối hoặc của các lực lượng bao gồm phải bảo thủ. Cả những người tán thành biến cách song lợi ích thiết thân bị tổn thương, cho nên người biến cách phần thì công việc chưa thành, phần thì chịu kết cục bi thảm. Quản Trọng cho rằng có ba vũ khí trị quốc là hiệu lệnh, hình phạt và ban thưởng. Trên thực tế là ân uy gồm đủ, bởi thế đã giúp Tề Hoàng Công gây thành bá nghiệp. Ở phương diện giáo dục con cái cũng như vậy, cần có yêu cầu nghiêm chỉnh và yêu mến vỗ về, an ủi. Bố mẹ một người thì cứng, một người thì nhu, song không thể lấy sự tốt xấu, tâm tình của mình mà phán xét sự đúng sai của con cái. Ngự sử đại phu Tiều Thố ở thời Hán Cảnh Đế đã nhấn mạnh đến pháp lệnh. Do quyền thế chư hầu rất lớn, bất lợi cho trung ương tập quyền, Tiều Thố đề nghị tước giảm đất đai của tiểu quốc phụ thuộc. Kết quả là các nước chư hầu làm ầm ĩ lên, luôn miệng chỉ trích, đòi trừng phạt Tiều Thố. Người cha từ Vĩnh Châu chạy đến Trường An, nói với ông ta rằng, nhà họ Tiều chúng ta bởi ngươi mà bị diệt tộc. Nói rồi uống thuốc độc tự sát. Hán Cảnh Đế cũng biết rõ Tiều Thố là người tốt, song ông ta nói, ta không thể bởi một người mà đắc tội với thiên hạ. Thế rồi giết Tiều Thố, toàn bộ gia tộc đều bị phế bỏ làm thường dân. Thương ngưỡng nổi tiếng trong lịch sử cũng bởi nôn nóng gặt hái thành công mà dẫn đến kết cục bi thảm. Thương Ngưỡng sau khi đến nước Tần, sớm khuyên Tần Hiếu Công thi hành đế đạo, không được nghe theo, lại khuyên thi hành vương đạo cũng không được nghe theo. Tiếp đó, khuyên thi hành bá đạo, điều ấy phù hợp với Tần Hiếu Công. Ông ta liền ngất tai mà nghe, lệch cả người về phía Thương Ngưỡng, rồi Thương Ngưỡng bắt đầu thi hành hiến pháp, làm thừa tướng suốt 10 năm, nước Tần dần mạnh lên. Song nhiều kẻ có quyền thế trong tôn thất oán hận Thương Ưởng. Triệu Lương từng khuyên Thương Ưởng rằng, ông làm thừa tướng dựa vào pháp chế và sức mạnh mà không phải là đức hạnh. Nếu biết thời mà thoái, trăm họ vẫn còn được nhờ, như thế mới có thể yên thân được. Nếu tham lam phú quý, một khi có biến, thử hỏi còn đức cho ông đứng chân hay không. Tần Hiếu Công từ trần, thái tử nối ngôi, bởi Thương Ưởng từng xử phạt thái phó và thái sư, nên hai người kia thông đồng cùng các quý tộc khác vu cáo Thương Ngưỡng mưu phản. Thương Ngưỡng chạy thâu đêm đến Quan Ải. Khi tìm đến nơi, Phòng Đông nói rằng Thương Ngưỡng có lệnh rằng khách lưu trú cần phải điểm mặt, không chủ nhân cũng bị tội. Thương Ngưỡng thở dài mà nói, pháp luật của ta định ra lại gây cho ta nông nổi này. Thương Ngưỡng bị xử phanh thay, xé xác, toàn bộ gia tộc cũng bị giết cả. Tư Mã Thiên bình luận rằng Thương Ngưỡng là người thiên tư khắc bạc, mong cầu thành công, khuyên Tần Hiếu Công thi hành bá đạo. Đấy không phải là gốc rễ sửa sang thiên hạ, cuối cùng cũng bị quả báo. Thuật gia, thuật thường gợi cho người ta cảm giác thần bí. Thuật số của Trung Quốc cổ đại là đại biểu cho văn hóa thần bí phương Đông. Nó có dung lượng rất lớn, có diện tích rất rộng. Trong lịch sử, thuật số với thiên văn học, khí tượng học, số học, triết học, quân sự học, y học và lịch pháp đều có tác dụng gợi mở và mang tính khai thác. Thế nhưng, thuật ở đây không phải là thuật số mà là chỉ mưu lược. Thuật gia là người có tài mưu lược. Trong lịch sử, Trương Lương, Lưu Bá Ôn là những thuật gia cao thủ về phương diện thuật số. Ví dụ như Trương Lương có khảo chủ cuốn Kỳ Môn Độn Giác, còn cuốn Tích Phù Tủy của Lưu Bá Ôn cũng là một số tác phẩm thuật số. Đặc biệt của thuật gia là trí tuệ phong phú, đa mưu thiện biến. Họ có thể phân thành hai loại, một là có tài thao lược kỳ vĩ, lòng ôm chứa cả thiên hạ, khí thế ngang tàng, tương đương với anh tài ở lớp cao nhất. Loại thứ hai so với loại này thì kém hơn một chút, đó là kẻ sĩ trí lự. Loại thứ nhất thường ở bắt đầu, lúc thì tàn ẩn, không lộ tài hoa, dần dần mới lộ ra, cuối cùng đạt đến mức thâm thúy, huyền diệu. Họ có thể phần trù ở trong màn trướng, quyết thắng ở ngoài nghìn dặm, mà người thường chẳng dễ phát hiện được tài năng. Kẻ sĩ trí lự là người có tài mưu lược, song không lớn lắm, chẳng thể từ toàn cục mà phò tá quân vương, trị quốc bình thiên hạ, có thể thành công ở một phía, định kế hoạch cho một việc. Về tài trí, dũng khí, năng lực hành động đều hơi kém, cho nên danh tiếng công tích không bằng nhà mưu lược hiển đạt. Nhà mưu lược lớn thì trong lòng đủ chống chọi với trăm vạn hùng binh, không chỉ phò tá quân vương sửa sang thiên hạ, mà có đủ tài cán học vấn sâu rộng, hiểu thế nào là lẽ tiến thoái. Người thì công thành, thần thoái du sơn ngoạn thủy, người thì am hiểu thuật ở quan trường, bình ổn ở địa vị cao, cho đến trọn đời. Phạm Lãi thì kịp rút lui, mà Văn Chủng thì bị giết. Trần Bình thì hiển vinh một đời, mà Hàn Tín thì bị trói. Đấy là những ví dụ rất điển hình. Nhà mưu lược khác biệt với kẻ sĩ trí lự ra sao? Có thể dùng câu chuyện của hai người thuộc hạ của Lưu Bang để thuyết minh. Một là mưu lược gia Trần Bình, hai là kẻ sĩ trí lự Thúc Tôn Thông. Nói về Trần Bình, lúc còn trẻ nhà rất nghèo, song rất thích đọc sách. Tuy ăn cơm rau dưa mà vẻ người khá đẹp, trong làng mọi người đều lấy làm lạ. Đến lúc trưởng thành, các nhà giàu không muốn gả con gái cho. Nhà nghèo lại hiềm anh ta không ưa lao động, cũng không gả con gái cho. Sau đó có một người có tiền tên là Trương Phụ, thấy Trần Bình dáng vẻ khôi ngô, đã đi quá rồi. Nhưng thấy Trần Bình lấy chiếu rách che cửa, mà trước cửa có nhiều vết bánh xe in, bèn quyết định đem con gái gả cho Trần Bình. Người con gái ấy phản đối, Trương Phụ nói, còn có thấy trong một nhà nghèo hèn mà có được một người tuấn tú như Trần Bình không? Đấy là người có tướng mạo đấy. Trần Bình vì thế mà giải quyết được việc hôn nhân. Đến ngày xả tiết, một ngày Tết trong mùa xuân, Trần Bình đến chia thịt cho mọi người, chia rất đều đặn. Mọi người khen anh ta rằng, anh là người chia thịt ưu tú đấy. Trần Bình nói, nếu bảo tôi phân chia thiên hạ, cũng sẽ như chia thịt mà thôi. Trần Bình sinh ra mắt ở dưới trướng Ngụy Vương Cửu, thấy Ngụy Vương không biết tài cán, lại chuyển sang theo Hạng Vũ, sau bởi có công mà được phong làm đô úy. Sau này Hạng Vũ nhân chuyện Tư Mã Ấn làm phản mà giận lây cả triều đình, Trần Bình đành đơn thân độc kiếm theo đường mòn mà tháo chạy. Lúc qua sông Hoàng Hà, ông lái đò thấy Trần Bình dáng vẻ khác thường, lại đơn thân độc hành, ngờ rằng ông ta là tướng lĩnh giàu sang phải tháo chạy, trong người nhất định phải có vàng bạc châu báu, liền xin ý xấu. Trần Bình thấy vậy lập tức cởi trần mà giúp ông ta chèo thuyền. Ông lấy đò thấy người khách không mang gì theo mới an tâm chèo thuyền sang sông. Sau đó đi theo Lưu Bang dựa vào tài trù hoạch mà ông ta rất được lòng Lưu Bang, được phong làm đô úy, được cất nhắc làm á tướng đôn đốc các tướng lĩnh. Sau này Trần Bình hiến kế ly gián, Lưu Bang cấp cho ông ta hàng nghìn cân vàng, mặc cho ông ta chi dùng mà không hỏi đến. Tiếp đó, những nhân vật đắc lực ở dưới trướng Hạng Vũ như Phạm Tăng, Chung Ly Muộn, Chu Ân đều mắc kế ly gián mà ly khai hoặc phản lại Hạng Vũ, tạo cơ sở cho thắng lợi của cuộc tranh giành Hán Sở. Trần Bình trước sau 6 lần hiến kế lạ có tác dụng nhất định đối với thắng lợi quân sự của Lưu Bang, công tích có thể so sánh với Trương Lương. Sau khi thiên hạ bình định, Trương Lương liền rút lui, Trần Bình vẫn ở lại triều đình làm quan. Lưu Bang lâm bệnh nặng, có người phỉ báng đại tướng quân Phàn Khoái, nói rằng ông ta hy vọng Lưu Bang chết sớm. Lưu Bang cả giận, lệnh cho Trần Bình đi chém đầu Phàn Khoái. Phàn Khoái là em họ Lã Hậu. Trần Bình sợ rằng sau này lại có chuyện hối hận, đắc tội với Lã Hậu, chỉ giam cầm Phàn Khoái mà không giết ông ta. Trần Bình trong công việc nhạy bén mà linh hoạt, cũng nhận được sự tín nhiệm của Lã Thái Hậu. Lã Hậu muốn lập mấy người họ Lã làm vương hầu, hỏi ý Hữu Thừa Tướng Vương Lăng. Vương Lăng dứt khoát không nghe theo. Hỏi ý Trần Bình nói là được. Thế rồi Vương Lăng bị bãi miễn, Trần Bình được thăng làm Thừa Tướng. Sau khi Lã Hậu từ trần, Trần Bình cùng với Chu Bột hợp mưu giết những người họ Lã, lập ra Hiếu Văn Đế, bắt đầu thời kỳ Văn Cảnh trị vì, nổi tiếng trong lịch sử. Hiếu Văn Đế muốn lập Trần Bình làm Hữu Thừa Tướng, Chu Bột làm phó. Chu Bột có công lớn, Trần Bình lo rằng ông ta không phục sẽ khiến mình bị động, đã vận dụng sách lược muốn ăn gấp bỏ cho người. Nói rằng Chu Bột có công lao rất lớn, đáng được làm Hữu Thừa Tướng, còn mình chỉ đáng làm Tả Thừa Tướng. Sau đó Hiếu Văn Đế có hỏi Chu Bột rằng mỗi năm có độ bao nhiêu vụ án, số tiền thu chi là bao nhiêu, Chu Bột đều không biết ra sao. Lại hỏi Trần Bình, Trần Bình nói những việc này cần hỏi quan viên chủ sự, án kiện thì hỏi Định Úy, tiền nông lương thảo thì hỏi quan ngự sử. Hiếu Văn Đế lại hỏi vậy thì khanh làm gì? Trần Bình thưa thần quản lý họ, chức trách của thừa tướng là trên thì phò tá thiên tử, dưới thì quản lý bá quan. Hiếu Văn Đế thấy vậy thì rất vừa ý. Tiếp đó Chu Bột hỏi Trần Bình rằng ông sao không sớm bảo tôi trả lời như vậy? Trần Bình nói ông làm thừa tướng chẳng nhẽ lại không biết chức trách của mình hay sao? Chu Bột bèn hiểu rằng mình chẳng thể làm được như Trần Bình, thác bệnh xin về nhà để Trần Bình làm Hữu Thừa Tướng. Trần Bình ở thời loạn thì hiến mưu lạ, ở thời bình thì biết cách làm quan, hiểu được lẽ giữ mình, gạt bỏ đối thủ ra sao, là nhân tài mưu lược kiệt xuất, đức hạnh tuy không bằng Trương Lương, song có ảnh hưởng không nhỏ đến lịch sử. Nói về Thúc Tôn Thông là kẻ sĩ tài giỏi, được Tần Thủy Hoàng mời đến. Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất, đã tập hợp các doanh nhân văn hóa ở các nơi về Hàm Dương, hợp thành một ban cố vấn ở bên cạnh. Đến khi đốt sách chôn vùi nhà Nho, đa số thành viên của ban cố vấn ấy bị sát hại. Thúc Tôn Thông chạy thoát được, sử sách không nói rõ thêm, song có thể thấy rằng ông ta khác với Nho Sinh nói chung, có phần là do may mắn, cũng có thể cho mệnh ông ta chưa hết. Sau khi Tần Dị Thế kế vị, Trần Thắng, Ngô Quảng tạo phản, Tần Dị Thế hồ hởi có mời 30 tướng sĩ còn lại mà hỏi, nghe nói có người tạo phản, có đúng như vậy không? Các tướng sĩ đều nói là đúng, hiến kế này kế nọ, riêng Thúc Tôn Thông nói, đó chẳng qua là một lũ giặc không đáng kể gì, quan sở tại đang tróc nã họ, chẳng đáng lo ngại. Tần Dị Thế nghe vậy thì rất mừng, hạ lệnh cho hỏi tội những tiến sĩ nói năng bừa bãi, còn Thúc Tôn Thông thì lại được ban thưởng. Những tiến sĩ bỗng dưng gặp nạn, trách Thúc Tôn Thông rằng, tiên sinh sao có thể lấy lương tâm ám muội mà ăn nói như vậy? Thúc Tôn Thông nói, chư vị không hiểu đấy thôi, tôi chỉ muốn chạy thoát khỏi miệng cọp mà thôi. Thấy vương triều nhà Tần chẳng có hy vọng gì nữa, Thúc Tôn Thông vội vàng thu thập hành trang tìm đường yên ổn. Sau này Thúc Tôn Thông tìm đến dưới trướng của Lưu Bang. Lưu Bang vốn là người thô tháp, xưa nay không chịu được những kẻ đọc sách quen nịnh hót, thường hay chửi mắng họ. Thúc Tôn Thông hôm mới đến đó ăn cũng chẳng dám no, tỏ vẻ nhẫn nhịn. Lưu Bang thấy Thúc Tôn Thông mặc kiểu nhà Nho thì tỏ vẻ bực tức. Thúc Tôn Thông liền ăn mặc theo lối người Sở, Lưu Bang bây giờ mới vừa ý. Cùng đi theo Thúc Tôn Thông đến chỗ Lưu Bang còn có hơn 100 đệ tử của ông ta. Ông ta chỉ chọn những người tráng kiện, xuất thân đạo tặc để tiến cử. Các đệ tử tán thán rằng, đi theo tiên sinh đã ngần ấy năm, lại không tiến cử chúng tôi. Chỉ riêng tiến cử những kẻ vốn là đạo tặc, đấy là cớ làm sao? Thúc Tôn Thông thấy vậy, liền bảo, Hán Vương liều chết mà mở mang thiên hạ, các người trói gà cũng không chặt thì mở mang được gì? Bây giờ chưa cần dùng đến những kẻ đọc sách, mọi người hãy nhẫn nại một chút sẽ có biện pháp mà thôi. Cũng lại an ủi rằng, đấy cũng là đúng với cả ta nữa. Năm 201 trước công nguyên, Lưu Bang thống nhất được thiên hạ. Ông phong thưởng 20 võ tướng có công lao to lớn. Người chưa được phong thưởng bắt đầu tranh luận không thôi. Lưu Bang ở trên lầu ngó thấy các viên tướng lớn bé đang khua tay, khua chân ở trong cung. Có vẻ như họ bị kích động, bèn hỏi Trương Lương rằng, họ đang tranh luận gì thế? Trương Lương nói, bệ hạ còn không biết ư, họ đang bàn chuyện tạo phản. Lưu Bang lấy làm lạ, hiện tại thiên hạ thái bình, sao lại muốn tạo phản? Trương Lương nói, người được phong thưởng đều là thân cận của bệ hạ, những người kia chưa được phong thưởng trong lòng không phục, lại lo lắng bệ hạ sẽ kể đến lỗi lầm trước đây của họ, sợ rằng tính mệnh của họ sẽ khó bảo toàn, cho nên muốn tụ tập để mưu phản. Như vậy thì phải làm thế nào? Thưa bệ hạ, chọn một người mà bệ hạ bình thường vẫn ghét, mọi người đều biết, lập tức phong thưởng cho ông ta, thì mọi người sẽ yên tâm. Lưu Bang đã phong cho người có công lớn, cũng phong thưởng cho Ung Sĩ là người mà Lưu Bang vốn không vừa ý. Bây giờ các võ tướng mới tạm yên tâm. Việc luận công ban thưởng đã được giải quyết xong, triều chính trật tự hỗn loạn. Các đại thần thì tỏ ra bừa bãi, uống rượu thì nổi huyên thuyên, thậm chí rút kiếm chém cột. Lưu Bang rất lấy làm lo lắng. Thúc Tôn Thông thấy thời cơ đã đến, liền xin gặp Lưu Bang, đề nghị ra lễ phép quy củ. Lưu Bang liền bảo với ông ta rằng, ta ở trên mình ngựa mà đoạt lấy thiên hạ, bọn đọc sách các ngươi thì có gì đáng để kể, khốn kiếp. Thúc Tôn Thông chẳng tỏ ra sợ sệt như trước, cãi lại rằng, từ trên mình ngựa đoạt được thiên hạ, có thể từ trên mình ngựa mà điều hành được hay không? Lưu Bang nghe có lý, hỏi Thúc Tôn Thông cần phải làm gì bây giờ? Thúc Tôn Phong đề ra kế hoạch, chế định lễ nghi ở triều đình. Lưu Bang liền giao cho ông ta lo liệu việc ấy. Thúc Tôn Thông dùng thời gian mấy tháng liền đem lễ chế mà ông ta thu thập được diễn tập nhuần nhuyễn, rồi mời Lưu Bang ra ngồi ở triều đình. Hôm ấy trời còn chưa sáng, nghi thức vào chầu đã bắt đầu. Văn võ bá quan chuẩn bị vào chầu, chiếu theo quan chức lớn nhỏ xếp thành hàng lối đợi ở ngoài cung. Vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề, đào kiếm lấp lánh, đứng canh ngoài cửa cung. Cờ quạt tung bay rực rỡ, quan truyền lệnh phát ra hiệu lệnh, các đại thần theo thứ tự cung kính bước nhanh lên điện, quỳ lạy và tung hô ba lần: Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lưu Bang thấy thành thế cảnh tượng hoành tráng như vậy liền nói: Rất tốt, ta hôm nay mới biết được Lạc Thú và Uy Phong làm hoàng đế. Lưu Bang từ đó cải biến thái độ với kẻ đọc sách, lệnh cho Thúc Tôn Thông làm thái thượng, thưởng cho 500 lạng vàng. Còn các nho sinh vẫn đi theo Thúc Tôn Thông, cũng khổ tận cam lai, đều được phong thưởng cả. Lễ chế vào chầu mà Thúc Tôn Thông định ra kéo dài suốt 2.000 năm, đến cuối đời nhà Thanh mới kết thúc. Có thể nói ông ta có ảnh hưởng to lớn với lễ chế và văn hóa phong kiến. Thúc Tôn Thông biết lễ tiến thoái, nhanh nhạy, cũng có thể đề ra mưu lược sửa sang triều chính, song công danh sự nghiệp không bằng mưu lược gia, bởi thế mà quy vào nhóm kẻ sĩ trí lự. Người có tài trường cột quốc gia. Thể diện quốc gia là ở những đại thần xã tắc, họ có đủ cả tài cán của người có đức hạnh, pháp gia, thuật gia. Đức hạnh có thể chỉnh đốn được xã hội, pháp gia có thể uốn nắn trật tự xã hội, còn thuật gia có thể chế định được quốc sách. Nói tóm lại, nhân tài có thể thay thế quân vương, toàn quyền quản lý quốc gia, cũng như một tổng giám đốc, có thể thay thế ban động sự quản lý cả công ty. Đạo đức cao thượng của họ có tác dụng lớn với dân chúng. Họ đề xướng phép tắc cai trị quốc gia, song cũng tỏ ra quan tâm, yêu mến trăm họ. Họ túc trí đa mưu, quyết đoán. Võ có thể thống soái ba quân, văn có thể làm thầy của hoàng đế, tu soạn quốc sử, ngâm thơ độc phú. Với quốc gia thì thực sự trung thành, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, là đại thần thân cận, có đủ ưu điểm của các loại nhân tài. So với loại người kể trên, tài cán các phương diện có kém một chút, tuy rằng về các mặt đức hạnh, pháp lệnh, trí mưu đều có thành tựu nhất định, song những người này phẩm đức không bằng được Thanh Tiết gia, pháp lệnh không bằng được pháp gia, trí mưu cũng không bằng được thuật gia, tầm mắt thì không bằng được tài cán của người quốc sĩ. Nói chung họ là người đa năng, họ có thể biến thông mau chóng, có thể điều hành mọi người, hoặc quản lý một bộ phận, bộ môn của công ty, là người ưu tú, đảm đương được một mặt công việc. Y Doãn là đại thần khai quốc thời Thương Thang. Ông ta giúp đỡ Thương Thang đánh bại được Hạ Kiệt Tàn Bạo, lập ra triều đình nhà Thương. Ông ta vốn tên là A Hành, là nô lệ của nhà họ Tân, có thuật khéo về nấu nướng, được các đầu bếp đời sau tôn làm tổ sư. Bây giờ nhà họ Tân gả con gái cho Thương Thang. A Hành làm nô lệ theo hầu đến phủ đường của Thương Thang làm người nấu bếp. Có một lần mang thức ăn lên, Thương Thang ngẫu nhiên hỏi ông ta chuyện nấu nướng. A Hành cung kính tự tốn mà bàn đến nghệ thuật nấu nướng. Thương Thang thấy người đầu bếp đem việc nấu nướng mà giảng giải có ngọn ngành, cũng chẳng ngắt lời ông ta. A Hành cứ tuần tự mà nói chẳng biết từ lúc nào đã lái đầu để câu chuyện sang đến vấn đề điều hành quốc gia. Thương Thang càng nghe càng lấy làm lạ. Đến khi A Hành nói đến vương đạo và bá đạo cùng sự khác biệt giữa mềm và cứng, Thương Thang bỗng đứng dậy mà nói: Nhân tài điều hành quốc gia là đây, thế mà ta lại để cho họ thổi nấu cơm nước. Thế rồi dứt khoát nhất định đem chính sự quốc gia giao cho A Hành quản lý. Khi Thương Thang mất, Y Doãn lại phò tá các đời vua ngoại bính Trọng Nhâm, Thái Giáp. Thái Giáp là cháu của Thương Thang, sau 3 năm làm vua bắt đầu tỏ ra hồ đồ, làm rối loạn chính sự, mất cả dân tâm của thiên hạ. Y Doãn quản thúc vua Thái Giáp ở Đông Cung cho hối lỗi, tự mình giúp chính, để đức chính của Thương Thang lại tỏa khắp thiên hạ. 3 năm sau Thái Giáp hối lỗi trước thiên hạ, Y Doãn lại đem triều chính trả lại cho Thái Giáp. Thái Giáp sau đó từ trần, Y Doãn lại lập Ốc Đinh làm vua. Như vậy Y Doãn đã thành ra lão thần năm triều đại của nhà Thương, sau khi ông mất được mai táng ở đất Bạc. Y Doãn là lão thần được ủy thác việc lớn, lòng trung sáng láng, phò tá con cháu Thương Thang điều hành thiên hạ. Có nhân tài như vậy, quốc gia nào mà không phú cường, đế vương nào không thành binh quân? Vấn đề trước mắt là làm thế nào phát hiện ra nhân tài như vậy? Trong số nhà bếp hiện nay, phải chăng cũng ẩn tàng kẻ sĩ kiệt xuất? Ở giữa vùng Thiểm Tây ngày nay, sông Vị Thủy từ Tây chảy sang Đông. Ở bờ bắc sông ấy, mấy nghìn năm trước, có một ông lão ngồi đó buôn câu. Ông ta chính là Khương Thái, Công Lã Vọng. Có một hôm, Chu Văn Vương đi qua đó, thấy ông ta có dáng vẻ kỳ lạ liền hỏi. Tiên sinh, có câu được nhiều cá hay không? Lã Vọng thưa rằng, có câu được hay không, vấn đề ấy chẳng đáng nói làm gì. Cái mà tôi nghĩ đến là đại sự quốc gia. Còn nếu câu được một con cá nhỏ đã tỏ ra đắc ý, đấy là cung cách của kẻ tiểu nhân, mà câu chuyện câu cá của tôi thì rất khác với họ. Chu Văn Chương nghe nói như vậy thì rất đáng kinh ngạc, biết là đã gặp được cao nhân, bèn mời Lã Vọng làm quân sư cho mình, sau này phò tá Văn Vương đánh bại được Vua Trụ, lập ra vương triều nhà Chu. Quyền mưu quân sự của Lã Vọng đều viết cả ở trong cuốn Lục Thao. Lục Thao là gồm Văn Thao, Võ Thao, Hổ Thao, Báo Thao, Long Thao và Khuyển Thao. Nội dung cuốn sách ấy rất toàn diện, văn tự sinh động rõ ràng. Khi Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn vùi nhà Nho, đã may mắn mà còn sót lại, trở thành một cuốn sách gối đầu giường của binh gia. Đến đời nhà Đường, sách ấy bị cấm lưu trữ ở trong dân. Đến thời nhà Tống, Thần Tông, có chiếu chỉ bồi dưỡng nhân tài quân sự, sang định kinh sách nói về võ nghệ, cuốn Lục Thao cũng được tuyển chọn, trở thành một cuốn sách phải đọc của nhà võ. Lã Vọng đối với nhân tài đã phân loại như sau. Ông ta nói, muốn đánh thắng phải có 72 người bề tôi chân tay, bao gồm dũng tướng 4 người, còn trống 3 người, chân tay 4 người, trí giả 4 người, mưu lực gia 3 người, tay mắt 7 người, nanh vuốt 5 người, dây cánh 4 người, biện luận gia 8 người, thuật sĩ 3 người, thầy thuốc 3 người, thiên văn bói toán 2 người. Đại biểu cho người có tài đa năng là Tây Môn Báo thời Chiến Quốc. Ông ta tính tình nôn nóng, bắn tên không trúng tâm điểm, liền đem cả bia ngắm mà đạp nát. Đánh cờ vây bị thua thì đập bỏ cả quân cờ. Ngụy Văn Hầu thấy ông ta có tài năng, bèn phái ông ta làm huyện lệnh ở Nghiệp huyện. Có lẽ đáng để cho chúng ta nhớ đến là câu chuyện Hà Bá lấy vợ. Sửa sang hủ tục. Thực ra ông ta còn cách tân công việc ở Nghiệp huyện, khiến Nghiệp huyện dần dần giàu có hưng thịnh. Ngụy Văn Hầu thường nghe được có người tố cáo Tây Môn Báo rằng có tàn ở đó trống rỗng, lương thảo tiền bạc, quân lính thiếu thốn trang bị. Ngụy Văn Hầu thân hành đến quan sát, quả nhiên là đúng như thế. Ngụy Văn Hầu rất bực mình, trách cứ Tây Môn Báo làm ăn chẳng ra sao. Tây Môn Báo nói rằng, vương giả khiến dân chúng giàu có, người tạo dựng nghiệp bá thì khiến quân đội cường thịnh, vua của 6 nước thì khiến cho quốc khố được sung túc. Nghiệp huyện kho tàng không có lương thảo, bởi lương thực đều tích trữ ở trong nhà của trăm họ, quỷ không có tiền bạc, bởi tiền bạc ở trong túi của trăm họ, trong kho không có binh khí, bởi nghiệp huyện toàn dân đều là lính, vũ khí đều ở trong tay của họ. Nói xong, Tây Môn Báo lên lầu gõ trống, dứt hồi trống thứ nhất, trăm họ đội mũ mặc giáp, tay cầm binh khí chạy đến tập hợp đông đủ. Dứt hồi trống thứ hai, một số dân chúng đẩy xe chất đầy lương thảo kéo đến tập trung ở dưới lầu. Ngụy Văn Hầu thấy được chính tích của Tây Môn Báo thì không khỏi cảm mừng, bảo Tây Môn Báo cho dừng buổi diễn tập lại. Tây Môn Báo lại không đồng ý, nói rằng dân có thể tin theo thì chẳng thể khinh dờn, hôm nay đã tập hợp họ lại thì chẳng thể tùy tiện giải tán, không thì trăm họ sẽ cảm thấy bị lừa dối, đại phương chẳng thể lại dẫm theo vết nghìn vàng mua một nụ cười. Nước Yên thường xâm phạm biên cương, cướp bóc trăm họ, chẳng bằng để thần đem quân đánh bại nước Yên. Ngụy Văn Hầu đồng ý, Tây Môn Báo bèn dẫn quân đi đánh nước Yên, thu hồi lại rất nhiều đất đai đã mất trước đây. Sử ký có bình luận rằng Tử Sản cai trị nước Trịnh, dân chẳng thể nhờn. Tử Tiện cai trị Đan Phụ, dân chẳng đỡ dờn. Tây Môn Báo cai trị ở Huyện Nghiệp, dân chẳng dám dờn. Chẳng thấy dờn là bởi có sự thấu tỏ, có tài cán của nhà mưu lược. Chẳng đỡ dờn là bởi đức cao vọng trọng, có phong thái của Thanh Tiết gia. Chẳng dám dờn là bởi pháp chế nghiêm minh, có uy nghiêm của pháp gia. Ba người đều là người có tài cán đa năng, ưu tú, song từng mặt thì có khác nhau. Tài năng của người có tài cán đa năng không chỉ ở một mặt nào đó, mà chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng trong cơ thể cũng đầy đủ cả, tức là có toàn tài ở loại hình nhỏ, tuy chẳng bằng được loại hình quốc sĩ với hình tượng to lớn, thanh danh nổi trội, song cũng có đủ tính hiện thực. Một đơn vị, một công ty rất cần có loại nhân tài như vậy. Đối với một quốc gia, tất nhiên phải có tài cán loại hình quốc sĩ, càng phải có hàng loạt tài cán đa năng. Họ có thể kiên định chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, lại có thể từ tình huống cụ thể của không gian, thời gian, sự việc mà có tính sáng tạo giải quyết vấn đề, thúc đẩy sự nghiệp phát triển. Tài của Văn Nho. Tài của Văn Nho là khéo viết sách, lập thuyết, quảng bá, lý giải, là nhân tài loại hình nghệ thuật. Họ dồi dào nhiệt tình với cuộc sống, tình cảm phong phú, có khí chất lãng mạn lớn. Tài của Văn Nho là muốn dùng hình thức nghệ thuật bất đồng để biểu đạt nhận thức với cuộc sống và lý giải trước cuộc đời. Song hình thức biểu hiện cũng như cá tính của họ là nhiều dạng nhiều vẻ. Có người thì theo lối cổ, có người thì siêu thoát, có người thì lãng mạn, cũng có người thì thiên lệch, có người thì chính thống. Tài năng của người ta là nhiều loại, nhiều vẻ. Một nhân tài ưu tú, nổi trội thường có rất nhiều năng lực. Năng lực ở phương diện kém hơn của họ cũng còn mạnh hơn năng lực ở người khác. Ví dụ như Tào Tháo là một nhà quân sự, cũng là một nhà chính trị, cho chúng ta biết đến một nhân vật cứng rắn kiêu hùng. Song thơ của ông viết cũng rất hay, có những câu thơ còn mãi truyền tụng. Ví dụ như Ngựa già chỉ ở nơi nghìn dặm, thơ văn của ông nhiều văn nhân cố gắng một đời cũng không theo kịp. Tài của Văn Nho không nhất định phải quản lý thiên hạ, cũng không nhất định phải làm quan. Ví như Liễu Tam Biến, tức Liễu Vĩnh, đồ tiến sĩ năm Cảnh Hữu đời Tống. Nhờ từ văn chương mà nổi tiếng thiên hạ, có nhiều bài thơ miêu tả sinh hoạt của ca kỷ, có người tiến cử với Tống Nhân Tông, nhưng bởi Tống Nhân Tông trọng lễ giáo, không thích thứ văn chương phù phiếm, nên không lưu ý đến. Liễu Vĩnh tự xưng là Liễu Tam Biến, để là tỏ ra oán thản, nhân Tông phải chăng cũng là hôn quân trong việc dùng người. Song riêng ở điểm này, ông ta đã sử dụng sở trường của Liễu Vĩnh. Chính bởi Liễu Vĩnh không được như ý ở quan trường, cuộc sống bấp bênh mới có thể tiếp xúc với hiện thực và nhân vật thuộc tầng lớp dưới, cho nên thơ phú có chân tình, thực ý, có công hiến to lớn với từ văn chương đời Tống. Những bài từ do ông ta viết, tình cảnh giao hòa, âm luật uyển chuyển, ngữ ngôn thông tục, được mọi người rất ưa thích. Tương truyền rằng ở đâu có giếng nước thì có thể ca từ chương của họ Liễu. Tống Nhân Tông có cho họ Liễu một chức quan gì không? Ông ta cho rằng họ Liễu có khí chất lãng tử, thi nhân sẽ chẳng có chính tích gì, cho nên dùng tài cũng không nhất định để họ làm quan, mà là thích hợp làm gì thì làm việc ấy. Nếu như Liễu Tam Biến làm quan, không chừng sẽ không viết được từ chương nhiều đến như vậy. Bây giờ, các kỹ ở Kinh Thành đều hâm mộ ông ta, gặp được ông ta thì lấy làm vinh dự. Nếu như không nhận ra Liễu Tam Biến, sẽ bị mọi người chế cười là thấp kém. Còn lưu truyền mấy câu về như sau. Không muốn mặc áo gấm, nguyện theo Liễu Thất Ca. Không muốn quân vương triệu, nguyện theo Liễu Thất Ca. Không muốn vàng nghìn lạng, nguyện theo Liễu Thất Ca. Không muốn lên tiền ở, nguyện theo Liễu Thất Ca. Liễu Thất Ca tức là Liễu Vĩnh, là gọi theo thứ tự con cái ở trong nhà. Cách nói ở đây tùy khoa trương, nhưng cũng từ một mặt nào đó phản ánh được tài hoa của Liễu Vĩnh. Tài của Văn Nho có thể phân thành ba loại. Một, người viết văn chương rất hay. Văn học gia, sử học gia nổi tiếng trong lịch sử đều quy vào loại này. Văn chương cũng không đại biểu cho nhân phẩm. Người có văn chương bay bổng, có phong thái thanh cao, cũng có khi phẩm cách không lớn. Tư Mã Thiên tuy bị thiến, song vẫn cố nhẫn nhịn mà viết ra cuốn Sử Ký tuyệt diệu, trở thành mẫu mực của trước tác lịch sử. Văn nhân thường có cốt cách ngạo nghễ, song đôi khi không được như vậy. Ví dụ như Tần Cối, văn chương thư pháp đều rất giỏi, lại làm kẻ bán nước, đến nỗi người sau này không dám lấy tên là Cối. Lại có Sái Kinh, cái gọi là tống thể ở trong thư pháp là phong cách của ông ta. Trước đây vốn gọi là Sái Thể, song bởi ông ta là một kẻ gian tà, cho nên mọi người dùng triều đại nhà Tống mà gọi đó là Tống Thể. Tô Thức là một văn nhân nổi tiếng, ông ta có một địa vị vững chãi ở Văn Đàn. Nơi mà ông ta bị lưu đày đến là Hoàng Châu, linh khí trời đất và phong thái đại gia của ông ta phát huy khá ly kỳ, còn lưu lại ở những bài viết nổi tiếng nghìn năm: Xích Bích Hoài Cổ, Tiền Xích Bích Phú, Hậu Xích Bích Phú. Tô Thức phải lưu đày cũng giống như Nhạc Phi, tội danh không có, lịch sử gọi là Ô Đài Thi Án. Người làm hại ông ta lại là người rất sùng kính ông ta, đó là Thẩm Quát, từng viết ra cuốn Mộng Khê Bút Đàm nổi tiếng. Đến như Vương Am Thạch vẫn đối lập với Tô Đông Pha, cũng cho rằng Thẩm Quát là một kẻ tiểu nhân, chẳng thể gần gũi được. Đương nhiên, dù phẩm chất của người ta ra sao, cũng chẳng thể xóa mờ thành tựu của họ. Người ta công kích Tô Đông Pha là do nhiều nguyên nhân, song chính là bởi ông ta có danh tiếng rất lớn, tài hoa xuất chúng của ông ta khiến các văn nhân khác phải canh tị. Có những người cảm thấy mất thể diện, trong một bài thơ của Tô Đông Pha có hai chữ chập lông. Chập có ý tứ là ở trong hang hốc không ăn, không động đậy, còn lông là chỉ hoàng đế. Tống Thất Tông, lúc ban đầu đầu óc còn chưa hiểu, sau người ta công kích ầm ầm lên, khiến ông ta không yên, đã hạ chỉ tra xét Tô Đông Pha. Tô Đông Pha bị áp giải về kinh thành, trên mình không chỉ mang xích sắt mà còn mang cả nỗi nhục lớn. Khi đi qua Thái Hồ và Trường Giang, ông ta đã muốn nhảy xuống nước mà tự sát cho xong. Tống Thần Tông không hẳn đã quá mê muội, cho rằng Tô Đông Pha thực là kỳ tài trong thiên hạ, thế rồi lại đẩy ông ta đến Hoàng Châu. Điều này với Tô Đông Pha lúc đó có thể nói là quá bất hạnh, song đối với ông ta sau này và với văn đàn Trung Quốc lại có thể nói là may mắn. Nói về người có tài giáo dục, khi nói đến giáo dục, tự nhiên phải đề cập ngay đến Khổng Tử, là một nhà giáo dục lớn và là người khai sáng lý luận Nho gia. Đối với lịch sử Trung Quốc, có ảnh hưởng không thể kể hết. Có một học giả Mỹ viết cuốn 100 danh nhân vào khoảng thập kỷ 70, đã xếp Khổng Tử ở vị trí thứ 6. Khổng Tử nổi danh ở hậu thế, nhà Thanh gọi ông ta là Thánh Văn Tuyên Tiên Sư. Song bình sinh gặp lắm nỗi gập ghềnh truân chuyên, có lúc bị người ta ví như con chó của nhà có tang, quan chức lớn nhất cũng chỉ là quân sư mà thôi. Khổng Tử có cuộc sống riêng biệt, phụ thân của ông ta là một chiến tướng của nước Lỗ, tương truyền ông ta dẫn quân đến vào trong thành bị mai phục, phải rút ra ngoài. Trên thành hạ cánh cửa nặng nghìn cân xuống, muốn đóng kín cửa thành, phụ thân ông ta dùng thần lực đỡ cánh cửa ấy, đợi binh sĩ rút ra hết mới an toàn trở về doanh trại. Khổng Tử cao 1m92, cũng đáng xem là một đại hán Sơn Đông, người đương thời gọi ông ta là Trưởng Nhân. Sử ký chép rằng phụ thân ông ta lấy Nhan Thị mà sinh ra Khổng Tử, lại cho sinh ở trên một cái gò nhỏ, bởi thế mà gọi là Khổng Khâu. Khổng Tử lên 2 tuổi thì cha mất, sinh hoạt rất khó khăn. Lúc không lớn làm nhân viên quản lý kho lương, coi gia súc cho người ta. Trước năm 30 tuổi, Khổng Tử vì học vấn chuyên cần mà nổi tiếng, cũng có đến kinh thành gặp Lão Tử nổi tiếng thiên hạ. Hai người tương kiến, cái bắt tay tạo thành sự vĩ đại lớn nhất trong lịch sử văn hóa Trung Quốc. Lão Tử và Luận Ngữ trở thành sách kinh điển muôn đời. Năm Khổng Tử 35 tuổi, nước Lỗ đang lúc hoạn lạc, Khổng Tử liền chạy sang nước Tề. Ở đây ông ta học âm vận, đến nỗi bỏ ngủ quên ăn, 3 tháng không biết cá thịt là gì. Tề Cảnh Công hỏi Khổng Tử đạo lý điều hành chính sự. Khổng Tử nói: vua phải đáng là vua, bề tôi phải đáng là bề tôi, cha phải đúng là cha, mà con phải đáng là con. Tề Cảnh Công cho là phải, nói rằng: vua không ra vua, bề tôi cũng không ra bề tôi, cha không ra cha, con không ra con, trật tự sẽ đại loạn, trẫm đến giờ cơm cũng chẳng có mà ăn. Chẳng ngờ nhân vật Án Anh thấp bé mà ở phần trên đã nói đến lại ngăn cản con đường thăng quan tiến chức của Khổng Tử. Ông ta chẳng giống như kẻ tiểu nhân hãm hại Tô Đông Pha, lịch sử còn ghi lại câu nói sau đây: nhà nho thường hoạt kê mà không theo phép tắc, tự ý ngạo mạn, không chịu hạ mình, lại nói chu triều đã suy vi, lễ nhạc đã sức mẻ, Khổng Tử thì quá trọng lễ tiết, nếu lấy đó để cải biến phong tục nước Tề thì chỉ làm nhiễu chân mà thôi. Khổng Tử thấy ở mãi nước Tề cũng chẳng có hy vọng gì, đành dẫn các đệ tử trở về nước Lỗ, truyền bá cho các đệ tử kinh thư, kinh thi, kinh lễ, kinh nhạc, nổi tiếng xa gần. Sau tuổi 50, Khổng Tử nhận chức giữa lúc tình hình nguy nan. Lỗ Định Công lệnh cho ông làm trung đô tê, Sau đó một năm tình hình đã khá hơn, Sâu được cất nhắc làm tư không, rồi lại được cất nhắc làm đại tư khấu, tạm thay thế cho cả chức vụ tướng quốc. Vì thế nước Lỗ hình thế dần dần có chuyển biến tốt. Nước Tề và nước Lỗ là láng giềng. Tề sợ nước Lỗ mạnh lớn sẽ bất lợi cho mình, tìm mọi cách ly gián Khổng Tử. Khổng Tử ở tuổi 56, bất đắc dĩ phải rời khỏi nước Lỗ, chu du liệt quốc, có lúc bị khốn ở vùng Trần Sái, chẳng khác gì con chó của nhà có tang, lưu lạc ở ngoài suốt 14 năm. Khổng Tử cuối cùng lại trở về nước Lỗ. Bởi tuổi tác đã cao, ông chỉ chuyên chú ở việc giáo dục, chỉnh lý kinh thi, kinh thư. Hậu thế còn được các cuốn kinh thi, kinh thư, kinh lễ, kinh dịch, kinh xuân thu là nhờ Khổng Tử đóng góp rất nhiều công sức. Khổng Tử nhớ lại, mình học vấn bao trùm thiên hạ mà bị bắt bẻ một đời, có hỏi Nhan Hồi rằng, ta vì sao lại lưu lạc đến bước này? Là phương pháp hay đạo lý của ta sai lầm chăng? Nhan Hồi rất thông minh, cũng là đệ tử được yêu mến nhất của Khổng Tử, thưa rằng, đạo này của thầy rất cao, bởi thế thiên hạ dung nạp không được. Nhan Hồi là người rất có khí chất, không bị quý phú tác động, một giỏ cơm, một bầu nước, ở trong ngõ hẹp cũng lấy làm vui. Sau này, người ta cho rằng Nhan Hồi có thể chết vì thiếu dinh dưỡng. Chỉ là một cuốn sách mỏng như Luận Ngữ, người ta cũng dẫn ra vô hạn hàm nghĩa ở đó. Có sách nói.com.vn xin kể ra một câu chuyện vui đến quý thính giả. Một cô nương ở bên sông thấy một thư sinh đang đọc mấy câu trong Luận Ngữ rằng, buổi chiều mùa xuân, không khí dịu mát, mang theo 5-6 người cùng 6-7 đứa đệ tử đến tắm ở bên sông Nghi, lên đài kia hóng gió ngâm nga rồi về. Người thư sinh kia đọc đến chỗ cậu hứng, vừa ngâm vừa cảm thán, vừa ngâm vừa múa may, vui vẻ không thôi. Cô nương muốn thử anh ta một chút, cười mà hỏi rằng, anh thích lời của Khổng Tử như vậy thì có biết Khổng Tử có bao nhiêu đệ tử hay không? Thư sinh cười mà nói rằng, cô nương đã hỏi thì không thể không trả lời. Đệ tử của Khổng Tử có 3.000 người, hiền nhân có 72 người. Cô nương cũng mỉm cười bảo, trong số 72 người ấy có già có trẻ, anh có biết rằng bao nhiêu người có vợ, bao nhiêu người chưa có hay không? Chàng thư sinh kia nói không nên lời. Trong Luận Ngữ không thể nói, mà sử sách cũng không đề cập đến. Cô nương cười lớn mà nói rằng, anh chỉ đọc mà không ngẫm nghĩ, mấy câu anh đọc vừa rồi chẳng phải là 5 lần 6 là 30, có 30 người đã có vợ, 6 lần 7 là 42, có 42 người chưa có vợ, cộng lại chẳng phải là 72 người hay sao? Thư sinh không khỏi khâm phục sự thông minh của cô gái, do đó mà thành lương duyên. Giống như Khổng Tử, loại người này về giáo dục thì làm rất tốt, mà điều hành quốc gia tham dự việc triều chính thì làm không được. Giáo dục của Trung Quốc lấy lý luận làm chủ, mọi người đều nói rằng học sinh Trung Quốc động thủ rất kém, nguyên nhân là ở người thầy. Một là do thầy giáo lấy lý luận dạy học sinh, họ chịu ảnh hưởng đó mà hình thành năng lực động thủ kém. Hai là thầy dạy cho học sinh lấy tri thức lý luận làm chính. Ba là do nguyên nhân tính chất công việc và hoàn cảnh sinh hoạt. Công việc thực tế, kinh nghiệm xử lý vấn đề của các thầy cũng không phong phú. Bởi thế, thầy như vậy sẽ có trò như vậy. Năng lực động thủ ra sao, có thể tưởng tượng mà biết. Lại nữa, thì hướng giáo dục đáp ứng thi cử và ảnh hưởng của hoàn cảnh giáo dục. Vì thế mà năng lực động thủ của học sinh kém là tất nhiên. Nói về người có mồm mép giỏi, sự hơn kém của mồm mép ăn nói là ở mức độ nhất định, có ảnh hưởng nhất định với mỗi người. Có một số người đối với ăn nói đề ra yêu cầu khá cao, ví như chính trị gia, luật sư, nhân viên văn phòng. Người ăn nói giỏi giang ở lĩnh vực này cũng dễ thu được thành tựu hơn người khác. Một luật sư hoặc giáo sư ưu tú có thể dùng tài ăn nói để lôi cuốn được quần chúng để đạt được hiệu quả tốt hơn. Bùi Lược sau khi tham gia thi tuyển võ quan do bộ binh chủ trì, tự cảm thấy không kém, lúc kéo bạn mới biết là mình bị rớt. Anh ta tìm đến tể tướng Ôn Ngạn Bác mà phàn nàn. Vừa lúc binh bộ thượng thư Đỗ Dư Hối cũng đang ở đấy, Bùi Lược nói rằng, tôi ở trong cung làm đã mấy năm, thu thập không ít kiến thức, có thể biện rõ xử lý mà khả năng ghi nhớ cũng rất tốt. Người khác nói ra một đoạn, tôi có thể thuật lại không sai một chữ. Nếu như được làm thông sự, tôi tin rằng sẽ rất xứng với chức đó. Ông Ngạn Bác hỏi anh ta có tài năng như thế, sao không tham gia thi tuyển? Bùi Lực nói, tôi chẳng những đã tham gia mà còn thi rất tốt. Cũng có thể do giám khảo uống nhiều rượu, khi sao lục đã đem tên của tôi mà vứt đi mất rồi. Đỗ Dư Hối nghe vậy ung dung nói, bộ binh của chúng tôi thì cử chặt chẽ mà hoàn mỹ, từ trước đến nay chưa nghe nói có lỗ gì, lần này chưa đổ để lần sau thì lại vậy. Bùi Lực nghe nói vậy trong lòng cũng chịu đi đôi chút. Đỗ Dư Hối nói tiếp, xem như anh nói vừa rồi, còn có tài gì nữa không? Bùi Lược cao hứng nói tiếp, tôi có thể viết thơ, làm phú, ngài hãy thử ra đề đi. Ôn Ngạn Bác nói, lấy trúc làm đề, hãy thử làm một bài thơ đi. Bùi Lược hơi nghĩ ngợi một chút, một bài thơ đã thoát khẩu mà ra. Trước sân mấy cành trúc, gió thổi nghe trì trào, mùa đông lá chẳng rụng, đến hè xanh tốt sao. Tấm lòng chưa thể đại quốc sĩ, trên từng đốt trúc gợi bao điều. Bài thơ này nắm bắt được trúc có vẻ ngoài khí tiết, lòng thì hư không, mùa đông không rụng lá, đến hè càng xum xuê, ngầm nói rằng trúc có vẻ ngoài mà lại không thực tế lắm. Ôn Ngạn Bác và Đỗ Như Hối nghe ra đều lộ ra ánh mắt tán thưởng. Ôn Ngạn Bác lại lấy bình phong làm đề, bảo Bùi Lược làm thơ đửa. Bùi Lược ra đứng ở trước bình phong, thuận miệng đọc rằng, cao chừng 8-9 thước, rộng chừng 5 bước chân, đột ngột đứng ở đó, cơ chừng chặn người hiền. Ông ta dừng lại và đột nhiên hắn giọng nói, thánh minh ở trên mở rộng 4 cửa để đãi kẻ sĩ thiên hạ, ngươi là ai mà e ngại người hiền? Dứt lời giơ hai tay đập đánh rầm một tiếng, bức bình phong đã lăn kềnh trên mặt đất. Bùi Lược ăn nói khinh người, hành động càng vượt ra ngoài ý nghĩ của người ta. Bài thơ vừa rồi tuy là nói bức bình phong ngán đường, thực ra là ngầm chỉ người đương quyền không biết nhân tài, lấp đường tiến thủ. Bùi Lược khi nói lời rõ ràng, âm điệu sang sảng, rất có khí thế. Ôn Ngạn Bác cười nói với Đỗ Dư Hối rằng, ông nghe thấy chưa, lời nói của người trẻ tuổi kia đang chỉ trích Ôn Ngạn Bác này đấy. Bùi Lược thuận miệng nói tiếp, một mặt chỉ vào tay, bụng của mình, một mặt nói rằng, chẳng những là chọc vào tay mà còn chọc vào bụng. Ôn Ngạn Bác và Đỗ Dư Hối bất giác cũng bởi câu nói của anh ta mà cười ha hả. Mấy hôm sau thủ tục bổ sung cần thiết, Bùi Lược được triều đình trao chức Bồi Nhung Hiệu Úy, lấy là bậc thứ 30 trong hàng quan võ, một tiểu quan hàng cửu phẩm. Quan chức tuy nhỏ nhưng Bùi Lược đã bước vào được con đường quan trường. Tài cán kiêu hùng. Loại người này có can đảm và năng lực hơn người, lại có khí chất mà mưu lược cũng hơn người. Về mặt quân sự là một người cừ khôi. Có thể làm được việc, đã đánh là thắng, có thể lấy ít thắng nhiều, có tác dụng trụ cột ở giữa dòng, ngăn chặn sóng dữ. Song khuyết điểm của họ là chỉ biết đánh, không hiểu thấu chính trị, thường bị gian thần, tiểu nhân hãm hại, đến lúc chết mới tỉnh ngộ. Ví như Hàn Tín, lịch sử quân sự còn lưu lại mưu kế kinh điển. Dựa vào bờ sông mà đánh, khi ông ta nắm được binh quyền, thuộc hạ có người khuyên ông ta tách riêng một vùng, ông ta không nghe theo. Khi công thành danh toại thì tỏ ra kiêu ngạo, đắc ý cho rằng Lưu Bang không dám làm gì mình, kết quả vẫn bị tiêu diệt. Còn như Nhạc Phi, ông ta chỉ muốn thu phục Trung Nguyên, trữ nhục cho dân tộc mà không nghĩ đến điều kiện chính trị. Ông ta nếu đánh bại quân Kim, nếu chưa được Tống Huy Tông, Triệu Cát về triều, vậy thì Tống Cao Tông, Triệu Cấu sẽ bị gạt đi đâu? Trời không có hai mặt trời, nước không có hai chúa, Triệu Cấu không hoan nghênh Tống Huy Tông về triều, song Nhạc Phi không để ý đến điều này, kết quả là chết bởi tay Tần Cối. Người đời sau đều cho rằng Tần Cối bán nước, song rất có thể Tần Cối bị Triệu Cấu sai khiến. Tần Cối liên tiếp ra lệnh thúc Nhạc Phi mang quân về triều, có thể là theo ý của Triệu Cấu. Thử nghĩ xem, Tần Cối là tể tướng của nhà Tống, đứng đầu bá quan, phú quý cũng đã tột đỉnh như vậy. Nước Kim có thể cấp cho Tần Cối thêm được của cải, quyền thế gì nữa? Dẫu rằng tài cán kiêu hùng là chỉ tướng tài có dũng, có mưu, phải chăng là kẻ vũ phu chỉ biết lỗ mãng? Họ chỉ không hiểu lẽ tiến thoái, muốn vinh hoa phú quý suốt đời mà không am hiểu đạo lý của quan trường, giống như Quách Tử Nghi, có hùng tài như vậy thì rất ít. Mặt khác, còn có một loại tài cán kiêu hùng chỉ biết dùng võ lực đánh thiên hạ, ví như Mã Siêu. Anh ta từng dựa vào võ nghệ cao cường mà đánh cho Tào Tháo phải vứt áo cắt trâu, mấy lần suýt bị bắt sống. Bởi thế, Tào Mạnh Đức nghiến răng, nghiến lợi mà nói rằng, thằng họ Mã kia không chết, thì ta không có đất mà chôn. đủ thấy Tào Tháo sợ anh ta đến mức nào. Song qua mấy lần thử sức, Mã Siêu võ nghệ cao siêu, cuối cùng vẫn thảm bại bởi tay Tào Tháo. Mấy chục vạn quân Tây Lương ban đầu chỉ còn lại hơn 30 kỵ sĩ, tất tả chạy về phía Tây. Nguyên nhân thất bại chủ yếu của Mã Siêu là ở chỗ ông ta dũng nhiều mưu ít, tuy không như Lã Bố, Hữu Dũng, Vô Mưu, song dũng lực và trí mưu so sánh thì thế vẫn không điều hòa. Nói về Napoleon đã từng tổng hợp phẩm chất ưu tú của các thống soái quân sự, hình tượng ví von đó là một hình vuông, đáy của hình vuông ấy là yếu tố tinh thần dũng cảm ngoan cường quyết đoán của người chỉ huy. Chiều cao là trí tuệ của người chỉ huy, bao gồm cả mưu lược, hiểu biết lỗi lạc. Napoleon đặc biệt nhấn mạnh rằng, trí và dũng ở trong thế giới tinh thần của người chỉ huy cần song song phát triển mới ứng phó được các cục diện phức tạp của chiến trường. Thực ra, là người chỉ huy quân sự cao cấp, trí mưu so với dũng lực rõ ràng là quan trọng hơn. Như một nhà quân sự đã nói, chức vụ của người chỉ huy càng cao, trí lực, khả năng lý giải và nhận thức các hoạt động của ông ta càng có tác dụng chỉ đạo. Ví dụ như ở thời kỳ chiến tranh lạnh, thống soái quân sự cũng không cần phải tự tay múa đao mà cần phải chỉ huy tác chiến chính xác. Bởi thế nên thế giới tinh thần của người chỉ huy cao cấp phải là một hình chữ nhật với trí lớn hơn dũng. Mã Siêu làm thống soái Tây Lương với mấy chục vạn đại quân, nghĩ rằng dựa vào sức lực tự thân mà quyết một trận tử chiến với Tào Tháo. Dẫu rằng nhiều lần một người đi đầu hăng hái xung phong, cuối cùng không đánh được Tào Tháo lắm mưu diệu kế. Mặt khác, cái dụng của thống soái quân sự nếu nhiều hơn mưu thì rất dễ dẫn đến tính cách kỳ lạ phát triển, thường chỉ tin là có dũng lực thì thắng mà xem nhẹ tầm quan trọng của mưu lược dùng binh. Kết cục thất bại sớm đã thấy rõ. Tài cán quốc sĩ thích hợp với công tác quản lý toàn diện mà không thích hợp làm công việc cụ thể vụn vặt ở cơ sở, nếu không sẽ tỏ ra vu khoát mà không thiết thực. Ví như Khương Tử Nha lúc đầu làm điên đảo lưu ly là làm nghề bán bột mì, lấy nhãn quan thế tục mà nhìn cũng chẳng khác một người đàn ông bình thường. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa cũng miêu tả những khó khăn của Khương Thái Công trước lúc phát tích, cũng hàm chứa tư tưởng giáo dục truyền thống. Trời đã đem việc lớn giao cho người nào đó, ắt sẽ làm cho họ khốn khổ tâm trí, mệt mỏi gân cốt, lại phải chịu đói, chịu rét nữa. Thời đại cũ, điều kiện vật chất rất kém, điều này có ý nghĩa tích cực. Song ở Trung Quốc hiện đại, trải qua 50 năm kiến thiết, điều kiện vật chất đã được cải thiện và đề cao rất lớn. Cho nên giáo dục thiếu nhi cần chú trọng giáo hóa và rèn giũa ý chí, tư tưởng, mà không chỉ là chịu đói, chịu rét, chống lại ngược đãi thân thể. Tài cán đa năng thích hợp với địa phương và cơ sở đang hỗn loạn điều hành. Họ có tinh lực, có năng lực để khai sáng cục diện. Nếu ở nơi dân trí vẫn chưa khai hóa, bởi trật tự xã hội không bình thường, vẫn còn có mang trợ, phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ để chinh phục. Nếu chỉ có văn minh thuyết giáo, thì càng trị càng loạn, họ sớm lấy bạo trị bạo, chặt bỏ thế lực xấu và thế lực giả mang, dùng mùi tanh của máu để lấn áp đi không khí giả mang, rồi lấy đạo đức nhân hậu để giáo hóa. Lãnh đạo mọi người sửa sang thủy lợi, tạo phúc một vùng. Chu Á Phu là tướng quân của thời Hán Văn Đế, nổi tiếng là người cầm quân, có kỷ luật nghiêm minh. Nếu như Hán Văn Đế đến doanh trại khao quân, ngồi ngựa thì không được tùy tiện mà đi vào. Chu Á Phu lúc bái kiến chỉ lấy nghi lễ quân sự mà bái kiến, không dùng nghi lễ với thiên tử. Hán Văn Đế sau khi trở về đề bạt ông ta làm đô úy thống soái binh lính toàn quốc. Mọi người đều cho rằng Chu Á Phu có phần không theo lệnh vua, song nếu như chẳng có Hán Văn Đế hiện binh, gặp phải một hung quân, có thể sớm đã đầu rời khỏi cổ, mà ba chữ Chu Á Phu cũng chẳng thể lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Bởi thế, đã là hiện tại, cần gặp được minh chủ mới có thể phát huy rực rỡ, ghi công sử sách. Song Chu Á Phu chẳng thể làm quan ở thời Cảnh Đế, bởi có liên quan mà bị hạ ngục, bực tức mà tuyệt thực 5 ngày, rồi học máu ra mà chết. Nếu như Chu Á Phu giống như Quách Tử Nghi, đọc hết binh thư sử sách, hẳn là kết quả sẽ không như vậy. Tài của thuộc gia đa phần xuất hiện ở thời loạn, thành danh ở thời loạn, họ khéo hoạch định, sẵn có mưu lạ, rất thích hợp với sinh tồn, phát tích ở thời loạn, nếu gặp minh chủ thì rất dễ hòa hợp, làm nên sự nghiệp lớn, kinh thiên động địa. Nói cụ thể hơn, một công ty ở thời kỳ khó khăn cũng dễ phát hiện được nhân tài, họ cũng dễ mau chóng thành công. Bởi ở trong cảnh hòa bình yên ổn, không có tranh giành, họ tìm không được đất dụng võ, chỉ quen bình lặng mà thôi. Đời loạn dùng kỳ tài, đời bình trị dùng người chính trực, đạo lý ấy không cần phải tranh cãi. Tài của pháp gia thường ở xã hội phong kiến lệch lạc, khi mà ý thức đạo đức xuống thấp thì họ lại hiển hiện tài hoa. Ví dụ như ở nơi khốn khó hoặc sau đại loạn mà dùng hình pháp nghiêm ngặt để cai trị, bởi thủ đoạn tàn khốc sẽ làm cho nhân tâm hoang mang, dân sẽ không chịu nghe lệnh. Khi Lưu Bang đoạt được Giang Sơn sau thời bạo loạn, dân chúng cần được nghỉ ngơi lấy sức, cho nên dùng chính sách khoan dung kéo dài đến thời Văn Đế, tình thế đã khác. Qua kiến thiết mấy chục năm đã đạt đến giai đoạn thịnh đạt, kinh tế no đủ, pháp chế khoan dung, no ấm, thì nghỉ dâm dật, trật tự xã hội bởi thế mà hỗn loạn theo. Do đó tài cảng pháp gia lại có đất dụng võ. Phần trên có nói đến Tiều Thố chủ trương dùng pháp chế lúc không thích hợp. Đương thời kinh tế đang khôi phục, hiện tượng tham ô gian trá cũng ít, dân tâm không lấy phần uất làm chính mà lấy phát triển làm chính, nên chính sách của ông ta không được hưởng ứng. Nếu như ông ta sống lùi lại 30 năm sau, giơ tay hô hào, dùng bàn tay sắt ngăn chặn hủ bại, nhất định sẽ được lòng người mà lưu danh muôn đời. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 2 nằm trong bí quyết 8. Anh muốn có được nhân tài loại gì? Của quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Lông Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo của bí quyết 8 nằm trong quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.